people in the house. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. What you know about?

điều chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù mới khó, mộng đẹp vẫn mơ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng, yêu thương như một đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chinh nguyên tình nồng ấm. chân ngắm cùng mà rồi thứ sao có chuyến đi đi tới Cà Mau 5 giờ chiều anh năm chất giả giang lao bây giờ chờ ngày hết an anh nhớ về anh tìm lại em cho em vui sao? Sao em vẫn cô đơn giữa tấp nập bộn bề? Tại sao lại luôn chọn cách xa nhau? Để rồi cho cô đơn ôm lại nỗi đau mỗi đêm lại về. Em ơi đừng khóc. Chiếc điện thoại bao nhiêu người ngoài kia không làm cho em vui sao? Sao em vẫn cô đơn giữa tấp nập bộn bề? Tại sao lại luôn chọn cách xa nhau? Để rồi cho cô đơn ôm lại nỗi đau mỗi đêm lại về. Oh baby don't cry, thôi em đừng khóc nữa em. Oh baby don't cry, anh không muốn thấy em như thế này. Oh baby don't cry, thôi em đừng khóc nữa em. Oh baby don't cry, thế này em ơi đừng khóc. từ một ai để làm vui mới là em nói dối. Đến chuyện bộ em còn đem khoe, em còn bao điều khát khao với tình yêu em vẫn luôn xem nhẹ. Em yêu bằng thứ tình cảm luôn linh cảm là một kém thế. Em sẵn sàng bất lỗi một người nếu như mình không thể em nghe. sao cứ phải khóc ơi. Một nơi không xứng đáng đâu. Tình yêu ta đã trao chẳng chút nghĩ ngợi. Ngày đầu yêu ai cũng tốt, rồi tự nhiên thiêu đốt hết yêu thương. Đáng lẽ ta nên giữ cho nhau. Nếu không thể là tất cả cùng đi đến cuộc đời, thì cách xa nhau lúc nào là điều anh nghĩ tới. Giờ nói yêu nhau thì không thể, còn thương nhau thì anh thấy không còn. Giữ nhau chỉ là cho trái tim ta càng khẽ khi. Anh đã đâu đây, I'm craving over you vì em là quả dâu xin đâu phố hồng linh. Anh hát nên khúc ca cho con em, nói với em rằng tình yêu anh đang dành cho em. Dù đi cuộc đời anh với em còn xa vời. Đời anh là du ca, anh không hiểu chẳng được người ơi. Dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể đôi tới. Rồi đêm từng đêm trôi, nỗi nhớ dần trào trong anh. Nhưng anh không thể nói tiếng yêu em. Từng ngày thương thương vẫn lặng thầm nhìn em giữa dòng đời. Rồi nhìn ngược về anh biết anh là ai. Chỉ là một người yêu em, nhưng em cần người chăm lo cho em. hai đứa sau cuộc tình đã lâu chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ chỉ là nỗi đau buồn thân chỉ là nói thêm lời chung chỉ là nước mắt cứ rơi nhà thưa ăn ấm khi xa cơ chẳng còn nhà. Hạnh phúc chào.